Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 138, người thật không có chết qua đúng không? Tần Tu Văn nói cho Lã Bố một cái địa chỉ, rất nhanh Lã Bố liền chạy tới. Ở cửa trường học, Lã Bố mua cùng dài 4-5 mét dây ni lông dẫn tới bên người. Sau đó đón xe thẳng đến Long Đằng Tập đoàn ở đây phân bộ mà đi. Rất nhanh liền đi tới Long Đằng Tập đoàn phân công ty chỗ. Lã Bố nhấc chân thẳng đến ký túc xá mà đi. Mới vừa vào cửa bị tiếp khách tiểu thư cấp cản lại. Tiếp khách tiểu thư lễ phép nói ra. Tiên sinh, xin hỏi ngươi có hẹn trước không? Lã Bố đại đại liệt liệt nói ra. Là các ngươi tổng giám đốc mời ta tới. Đúng. Phụ tá của ta hiện tại đang cùng các ngươi tổng giám đốc nói chuyện đâu. Tiếp khách tiểu thư nhãn tình sáng lên hỏi. Xin hỏi ngươi là Lã Bố Lã tiên sinh sao? Hoa, nhìn rất đẹp trai a. So tải trên TV đẹp trai hơn. Lã tiên sinh, ngài có thể cho ta ký cái tên sao? Hoắc, không nghĩ tới ở đây thế mà đụng phải fan hâm mộ của mình. Lã Bố cao hứng gật đầu nói ra. Đương nhiên có thể. Tiếp khách tiểu thư rất nhanh lấy giấy bút, để Lã Bố cấp ký tên. Ký xong tên về sau, tiếp khách tiểu thư khách khí nói ra. Lã tiên sinh, ngài mời, thang máy ở bên kia. Lã Bố nhẹ gật đầu, lên thang máy, thẳng đến lầu 18 mà đi. Rất nhanh liền đi vào lầu 18 phòng khách. Lã Bố đẩy ra cửa. Liền thấy Tần Ngưng Quân xấu hổ đẩy ra một thanh niên. Nghiêm nghị nói ra, Hoàng quản lý, xin tự trọng. Cái kia Hoàng quản lý cười đùa tí tưởng đang muốn nói chuyện. Chợt phát hiện phòng khách cửa bị người cấp đẩy ra. Không khỏi thẹn quá thành giận nói ra. Ngươi là cái kia bộ môn. Bản quản lý không phải đã nói rồi à. Không cho phép bất luận kẻ nào qua tới quấy rầy. Còn không cho bản quản lý lăn ra ngoài. Lã Bố nghe xong cái này liền phát hỏa. Một chỉ cái này Hoàng quản lý nói ra. Người mẹ nó nói ai vậy? Muốn chết nghĩ rất gấp đúng không? Vừa nói, một bên hướng về phía cái này Hoàng quản lý đi đến. Tần Ngưng Quân thấy cảnh này, không khỏi bị giật nảy mình. Tranh thủ thời gian tới giữ chặt Lã Bố nói ra. Tiểu Bố, ngươi tỉnh táo một chút. Nhìn xem Tần Ngưng Quân, Lã Bố bất mãn nói ra, Quân tỷ, có người khi dễ ngươi ngươi làm sao không còn sớm cho ta nói a? Nói sớm ta đã sớm đem cái này tôn tặc giết chết. Tần Ngưng Quân không khỏi nhíu mày nói ra, Tiểu Bố, liền ngươi cái này bạo tính tình, Quân tỷ dám nói với ngươi sao? Nhớ kỹ, về sau không nên hơi một tí liền kêu đánh kêu giết. Cái kia Hoàng quản lý nhìn đến đây, cũng biết người tới là ai. Cái này Hoàng quản lý ngược lại là không nóng nảy. Đặt mông ngồi đến lão bản trên ghế, nhìn xem Lã Bố nhiều hứng thú hỏi. Ngươi chính là Lã Bố, là tiểu quân bạn trai. Lã Bố gật đầu nói ra, ngươi biết liền tốt, nhớ kỹ, về sau đừng đang dây dưa ta quân tỷ. Nếu để cho ta nhìn thấy ngươi cùng quân tỷ động thủ động cước, lão tử chơi chết ngươi. Hoàng quản lý ý vị thâm trường đối Lã Bố nói ra. Tiểu hỏa tử, bây giờ không phải là trước kia. Kêu đánh kêu giết là không có ích lợi gì. Ngươi là Tần Ngưng Quân bạn trai. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi có tiền sao? Có thể cho tiểu quân mang đến hạnh phúc sao? Lã Bố khinh thường nói ra. Lão tử đương nhiên là có tiền, hiện tại liền có hơn mấy chục vạn, đầy đủ ta cùng quân tỷ hoa. Nghe xong Lã Bố, Hoàng quản lý không khỏi cười lên ha ha. Ha ha, thật sự là cười chết ta rồi. Có mấy chục vạn liền là rất có tiền đúng không? Tiểu tặc, người biết bản thiếu một căn biệt thự bao nhiêu tiền không? 1.500 vạn. Người biết bản thiếu một chiếc xe thể thao bao nhiêu tiền sao? 1.200 vạn. Người biết nữ nhân dùng một cái tốt túi sách muốn bao nhiêu tiền sao? 4.500 vạn. Người nhìn lại ngươi quân tỷ. Cầm trên tay bao, mặc quần áo, có một kiện là hàng hiệu sao? Dạng này đi ra ngoài sẽ bị người cấp trò cười, ngươi biết không? Người kia mấy chục vạn, đủ làm cái gì à? Nghe đến đó, lão bố không khỏi bắt đầu sững sờ. Nguyên bản hắn coi là chính mình thu hoạch được một cái quán quân, có quảng cáo đại ngôn, tiền đã rất nhiều, đầy đủ hắn cùng quân tỷ sinh sống rất thoải mái. Không nghĩ tới cái này còn thiếu rất nhiều. Lão bố trên mặt không khỏi lộ ra vẻ uể oải. Nhìn thấy lão bố sắc mặt, Tần Ngưng Quân không khỏi nói ra: "Tiểu bố, đừng nghe hắn nói hưu nói vượn, hạnh phúc không phải dùng tiền có thể mua được. Lại nói, hiện tại chúng ta sinh sống rất thoải mái, quân tỷ đã cảm giác rất hạnh phúc." "Đúng vậy, hiện tại Tần Ngưng Quân thật cảm giác được rất hạnh phúc." Trở thành lão bố người đại diện về sau, mặc dù bởi vì chưa quen thuộc nghiệp vụ, Tần Ngưng Quân mỗi ngày đều cần học tập đại lượng tri thức, nhưng là nàng cảm giác phi thường phong phú, bởi vì không có lục đục với nhau, không có người lừa ta gạt, cũng không ai sẽ đối nàng thế nào. Lại nói, hiện tại nàng thu nhập cũng là rất cao, so với nàng trước đó công việc tiền lương muốn cao hơn rất nhiều. Còn có thể thường xuyên cùng đệ đệ gặp mặt, cuộc sống như vậy, chẳng lẽ còn không đủ hạnh phúc sao? Ngạch, bất quá rất hiển nhiên. Hoàng quản lý nghe được Tần Ngưng Quân nói hạnh phúc, cấp lý giải kém, hoàng quản lý bản năng hiểu thành, lão bố coi như chỉ có thể chuyển mấy chục vạn, nàng đi theo lão bố cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Vừa nghĩ tới đó, hoàng quản lý không khỏi âm dương quái khí nói ra: "Tiểu tặc, ngươi phải biết, hiện tại là tiền tài xã hội, không có tiền là tuyệt đối không thể. Có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm. Bản thiếu còn không sợ nói cho ngươi, bản thiếu coi trọng nữ nhân, còn không có một cái có thể chạy ra bản thiếu lòng bàn tay. Ngươi người bạn gái này, sớm muộn cũng sẽ bò lên trên bản thiếu giường. Nếu như ngươi có hứng thú, bản thiếu không ngại ngươi ở bên cạnh nhìn xem." "Ha ha, ngươi tê liệt." Lão bố lập tức liền nổi giận, hướng về phía hoàng quản lý liền đi qua. Nghe được hoàng quản lý miệng đầy ô ngôn uế ngữ, Tần Ngưng Quân tức giận đồng thời cũng bị giật nảy mình. Họ Hoàng gia hỏa này cũng dám ngay trước tiểu bố mặt nói loại lời này. Quả thực chính là một lòng muốn chết a. Tần Ngưng Quân không khỏi nhanh đi kéo lão bố, chuẩn bị ngăn cản hắn, bất quá lại là chậm một bước. Lão bố đi qua, một phát bắt được hoàng quản lý cái cổ đằng sau, trực tiếp bắt hắn cho nhấc lên. Hoàng quản lý bị giật nảy mình, ngoài mạnh trong yếu nói ra: "Ngươi muốn làm cái gì? Ta cảnh cáo ngươi, chớ làm loạn a. Hiện tại thế nhưng là pháp chế xã hội, ta cáo ngươi cái cố ý tổn thương tội." A, thì ra ngay tại hoàng quản lý mở miệng đe dọa thời điểm, lão bố trực tiếp mở cửa sổ ra, thuận tay liền đem hoàng quản lý theo trên cửa sổ cấp ném xuống. Kia một tiếng thê lương tiếng gào, chính là hoàng quản lý phát ra tới, không trung rơi xuống, nhìn xem vô cùng nhỏ bé mặt đất, tại dần dần phóng đại, loại kia vô hạn hạ xuống cảm giác, lập tức liền đem hoàng quản lý cấp sợ tè ra quần. Theo sát lấy chăm chú nhắm mắt lại, miệng bên trong phát ra thê lương không có cái gì ý thức tiếng quái khiếu. Tần Ngưng Quân bị dọa đến một trái tim đều nhảy tới trong cổ họng. "Xong, xong, tiểu bố giết người, vậy phải làm sao bây giờ?" "Tiểu bố." Một giây sau, lão bố cấp tốc lấy ra dây ni lông, bỗng nhiên hướng phía dưới quăng một cái, trực tiếp bọc tại hoàng quản lý trên lưng, sau đó lại bỗng nhiên hướng lên nhấc lên, trực tiếp đem hoàng quản lý cấp rút ra tới. Sau đó lão bố đem hoàng quản lý hướng phòng khách trên sàn nhà ném một cái, một cỗ mùi thối lập tức tràn ngập ra. Thì ra hoàng quản lý đã bị dọa đến cứt đái cùng lưu. Lão bố không khỏi ghét bỏ lôi kéo Tần Ngưng Quân lùi về phía sau mấy bước. Lúc này, rất nhiều gần đây tầng lầu công nhân viên trước cũng nghe được một tiếng thê lương tiếng kêu. không khỏi bị giật nảy mình, đều tưởng rằng có người té lầu. Thật nhiều người tranh thủ thời gian đẩy mở cửa sổ nhìn xuống dưới. Kết quả cái gì cũng không thấy, những người này không khỏi buồn bực. Chẳng lẽ là ta nghe lầm sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.